Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 158, bà đậu thật ra là một thiên tài. Tử Dương, nhanh, đề bà địa khu xuất hiện dị năng thú, nhanh chóng đi đến chi viện, điện thoại đánh thông, Mỹ Trân liền không thể chờ đợi hô. Cái gì? Ta đã biết, bên đầu điện thoại kia Lê Tử Dương. Vừa rồi kết thúc huấn luyện, nghe xong sở hữu dị năng thú, nhanh cầm lên bên cạnh đai lưng hộp, liền hán đều không để ý tới trà sát, liền chạy đi ra, cầm lên đứng tại bên ngoài xe gắn máy, liền hướng về D3 địa khu đi. Huấn luyện thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm kiểm nghiệm một chút hiệu quả. Lê Tử Dương tràn đầy ý chí chiến đấu, liền muốn một cái vừa ra cửa trường sinh viên đại học. Chính kích ngang mênh mông, dự định là một sự nghiệp lẫy lừng. Mà bên này phòng nghiên cứu, Mỹ Trân cũng là điều ra vệ tinh giám sát đồ, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hai cái địa phương dị năng thú, còn có Lê Tử Dương. Dị năng thú phương hướng, nó trốn ở trong góc, không ngừng quét mắt đi ngang qua người đi đường, mà Lê Tử Dương chỗ ấy đang cưỡi xe gắn máy lao vùn vụt. Hắn tại sao không cưỡi đế hoàng câu? Lại Mỹ Trân khẩn trương nhìn chằm chằm. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng âm thanh quen thuộc. A, Mỹ Trân lập tức bị sợ hết hồn, sợ đến mức đều nhảy dựng lên. Ngươi là ai? Tại sao sẽ tiến đến? Mỹ Trân ôm ngực nhìn Phương Mặc, ánh mắt cảnh giác, liền giống nhìn giống như sắc lang. Thoát khỏi, lão tử đúng đúng a, không có hứng thú, ngươi cũng đừng tự mình đa tình. Ha, nói thật, Mỹ Trân nhan sắc vẫn là rất cao, 94 điểm cho điểm, nhưng Phương Mặc nha, là một fan bóng đá, cho nên Mỹ Trân cái này, thật sự không làm sao có hứng nổi. Ngươi, là một tiêu chuẩn trạch nữ. Đối với a ý gì, nàng tự nhiên có thể hiểu, lập tức tức giận đến, muốn đánh người, tốt tốt, người để nhà ngươi khải giáp dũng sĩ, cưỡi đế hoàng câu đi thôi, cái này đêm hôm khuya khoát, vẫn còn mưa, cưỡi xe gắn máy, nhiều nguy hiểm, lỡ như nếu là treo, còn phải lần nữa tìm một cái đế hoàng hiệp. Phương Mặc ôm ngực, chỉ về phía trên bàn màn ảnh máy vi tính. Đối với Mỹ Trân nói, ngươi làm sao biết, Tử Dương là đế hoàng hiệp. Mỹ Trân nghe xong câu nói của Phương Mặc, trong mắt cảnh giác chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Ta à, là một cái lão gia gia, nói cho ta biết. Phương Mặc ngẩng đầu nhìn trần nhà, một mặt trách trời thương dân, dạng như vậy, liền giống là một cái bị độ hóa giang dương đại đạo, hái hoa đạo tặc, sát nhân cuồng ma, vô cùng tàm nhân. Lão gia gia, cái gì lão gia gia? Mỹ Trân kỳ quái, trên đầu toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Tốt tốt, ngươi chỉ cần biết rằng, ta sẽ không lừa ngươi là được. Nhanh, đi chế, dị năng thú chạy. Phương Mặc buông tay ra, đẩy Mỹ Trân ngồi trên ghế. Ngươi chờ một chút. Mỹ Trân hốt hoảng ngồi xuống ghế. Tử Dương, người triệu hoàn áo giáp quá khứ. Như vậy, quá chậm. Rõ. Lê Tử Dương gật đầu. Hắn làm áo giáp người triệu hoán, nhưng cũng không phải áo giáp người sở hữu, cho nên không có phía trên ra lệnh, là không thể tùy tiện triệu hoán áo giáp. Thế là ở Phương Mặc cùng Mỹ Trân nhìn chăm chú bên trong, 100 triệu HD camera quay chụp dưới, chứng kiến Lê Tử Dương biến thân đế hoàng hiệp quá trình. Bởi vì khoảng cách xa xôi, cho nên cũng không có thu được Lê Tử Dương biến thành đế hoàng hiệp về sau số liệu. Chẳng qua không vội, giải quyết vấn đề của Lê Tử Dương, Mỹ Trân bắt đầu chính thức xét lại không biết làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở mình phòng nghiên cứu. Phương Mặc dài đến cũng thật đẹp trai, nhưng nhân phẩm này còn có chờ khảo chứng. Hắn là thuộc về phương nào thế lực còn không rõ xác thực. Mỹ Chân một bên nhìn, một bên trong lòng trầm ngâm. Uy, nhìn đủ chưa? Ta đã biết ta rất đẹp trai, nhưng đối với A thật không cần nổi lên. Phương Mặc bị Mỹ Chân ánh mắt nhìn hơi sợ, vội vàng lên tiếng nói. Ngươi, tuy là Mỹ Chân lại có tu dưỡng, đều muốn đánh người, thật, cho lão nương thật dễ nói chuyện. Mỹ Chân nhìn Phương Mặc, quát chói tai một tiếng, nói, tốt, chuyện báo cho đến, ta cũng nên đi, nhớ kỹ, sau đó hảo hảo chú ý máy vi tính của ngươi, coi như xong nghe âm nhạc, cũng đừng đeo tai nghe. A, lỡ như bỏ qua gì, chính là người chết sự tình. Phương Mặc trịnh trọng nói xong, sau đó biến mất ở chỗ cũ. Uy, uy, đối với Phương Mặc biến mất, Mỹ Chân mặc dù không có cảm thấy quá mức ngạc nhiên, nhưng cũng là sợ hết hồn. Người ngoài hành tinh, dị năng thú, vẫn là khải giáp dũng sĩ. Trong nháy mắt, đỉnh đầu của Mỹ Chân lại nhiều rất nhiều vấn an, mà Phương Mặc cũng không hề rời đi, mà ẩn thân đứng sau lưng Mỹ Chân, nhìn trên máy vi tính vệ tinh hệ thống, lại có đánh cướp ý nghĩ. Bên kia, Lê Tử Dương hợp thể đế hoàng khải giáp, cũng là triệu hoán tọa kỵ của mình, hướng về D3 địa khu bay đi. Ma 10, nhanh rút lui, đế hoàng hiệp đến đây. Lại ma 10 phát hiện cái kia trên áo sơ mi có phù hợp máu. Dự định phụ thể, trong phong ma hạp bỗng nhiên phát ra thanh âm dồn dập. Mục đích còn không đạt thành, ma 10 còn không thể chết, cho nên rút lui trước, sau đó chậm rãi tìm, giống lên, ma 10 gào thét một tiếng, biến mất ở chỗ cũ, không biết là sử dụng biện pháp gì. Tử Dương, dị năng lượng biến mất, mà Mỹ Chân cũng là kịp thời kiểm trắc đến dị năng lượng biến mất. Nói cho Lê Tử Dương, ta, Phương Mặc đoán, lúc này Lê Tử Dương tuyệt đối so với vừa rồi Mỹ Chân muốn đánh người. Hắn ta mẹ quần đều cởi, giấy vệ sinh đều chuẩn bị xong, ngươi lại làm cho ta xem khải giáp dũng sĩ, ngươi có nhân tính hay không? Nhưng, đây không phải Lê Tử Dương có thể người đánh người lý do. Cực nhọc tân nhiên về tới mình xe gắn máy phụ cận, giải trừ áo giáp, ở Mỹ Chân ăn ủi dưới, về nhà, xem hết vở kịch Phương Mặc, lại là sử dụng thổ độn rời khỏi nơi này. Phía ngoài mưa, Phương Mặc tự nhiên lái xe. Lúc này, Phương Mặc chợt phát hiện, cái này khoa học kỹ thuật sản vật, vẫn phải có chỗ tốt. Về nhà tiếp tục nằm thi, chờ đợi lấy ngày mai đến. Bên này ma 10 biến mất về sau, tùy ý tìm một người phụ thân. Sau đó tiếp tục tìm nghênh tiếp truyền nhân bên trong đã có được AT nhóm máu người. Mà tức giận hắc ám ngũ hộ pháp, cũng là hơi kém không có đem phong ma hạp phá hủy. Ngày thứ hai, Phương Mặc thật sớm ra cửa, tùy ý ăn sáng xong, Phương Mặc bắt đầu tìm ba đậu rơi xuống. Nói đến ba đậu, Phương Mặc không thể không bội phục, người này là một thiên tài, có lẽ là ảnh giới hậu duệ gen đưa đến. Hắn học tập thiên phú còn có máy tính thiên phú, vô cùng lợi hại. Coi như là lập tức danh xưng có rất ít người có thể công phá ERP hệ thống. Hắn cũng có thể tới lui tự nhiên. Nhưng, người này, đáy lòng lại là so sánh âm u. Hắn một lòng nghĩ gia nhập áo giáp đoàn đội. Thật ra là khống chế áo giáp người triệu hoán. Từ đó đạt đến mục đích của mình. Có thể là ảnh giới người trời sinh trong lòng liền so sánh âm u đi. Cái này từ hậu kỳ ba đậu mở công ty, gặp thương nghiệp đối thủ, liền trực tiếp bỏ vào châu Phi đi bồi sư tử, tóc húi cua ca điểm này, là có thể thấy rất rõ ràng. Phương Mặc tìm ba đậu, cũng không phải là bảo vệ ba đậu, người như vậy, không đáng Phương Mặc đi đáng thương. Phương Mặc cũng không có tưởng thu phục ý nghĩ của người này. Phương Mặc là nghĩ, khiến ba đậu càng thảm hơn một chút. Từ đó, khiến trong lòng của người này càng tăng thêm âm u, đến mức trả thù xã hội. Như vậy, kịch bản chẳng phải bừa bãi sao? Điểm khí vận chẳng phải xoạt xoạt xoạt dâng đi lên sao? Trở về, lên đường bình an, hai chương cùng nhau phát. Mọi người duy nhất một lần nhìn cái sướng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.